Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 401, em gái quốc dân. Góc truyện audio.com. Chấm, so với chuyện Dung Bảo Linh, thì đúng là trừng phạt thích đáng. Về phía Bạch Cẩm Xương, thiết kế xuất sắc của cô đã được mọi người khẳng định và khen ngợi. Chỉ là, vẻ ngoài của Bạch Cẩm Xương còn được nhiệt tình đón nhận hơn là thiết kế trang sức. Không lâu sau khi chương trình kết thúc, một chủ đề lặng lẽ xuất hiện trên hot search. Em gái quốc dân Bạch Cẩm Xương. Ôi đệt, Cẩm Xương chỉ đơn giản là đồng ý với yêu cầu kép của tôi về phụ nữ xinh đẹp và phụ nữ tài năng. Làm sao người thật có thể đẹp như vậy được? Nói thật, lúc tôi đang xem chương trình, thời điểm cô ấy xuất hiện, tôi cảm giác như đang nhìn một bức tranh vẽ bằng mực đấy. Mọi người có hiểu không? Lầu trên à, tôi hiểu. Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu. Tôi cũng quá hiểu rõ cô mà. Đẹp đến mức phi phàm, lại còn có chất giang nam, khiến người ta thích. Một người phụ nữ tài năng và xinh đẹp như vậy, tôi đã nói cô ấy là em gái quốc dân. Không ai phản đối. Hãy cho tôi lên hot search đi. Trong một thời gian, cái tên em gái quốc dân của Bạch Cẩm Xương bỗng chốc lan truyền trên mạng. Trước đây Bạch Cẩm Xương chỉ hoạt động trong lĩnh vực trang sức và cô đã nổi tiếng là một nhà thiết kế trang sức đá quý thiên tài. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng như minh tinh. Đặc biệt là khi ai đó chụp ảnh cô ấy trong chương trình. Bức ảnh đó thật lộng lẫy và thuần khiết, không hề khiến người ta thấy ngột ngạt. Đây càng chứng thực cho danh hiệu em gái quốc dân của cô. Về phía Bạch Cẩm Xương, sau buổi biểu diễn, cô đã thay trang phục và đi ra từ hậu trường. Ở hành lang không xa phía sau, Mặc Tu Nhân siết chặt cánh tay của Doãn Nhược Liên, vẻ mặt nhuốm vẻ lạnh lùng. Doãn Nhược Liên, có một số việc, tôi hy vọng cô có thể biết điểm dừng. Đừng có ăn nói lung tung. Doãn Nhược Liên vẻ mặt vô tội, mỉm cười nhướng mày nhìn Mặc Tu Nhân. Cái gì cơ? Tôi không hiểu Tổng Giám Đốc Mặc đang nói cái gì. Mặc Tu Nhân đôi mắt híp lại nguy hiểm. Cô có chắc là không hiểu không? Mặc Tu Nhân ánh mắt có chút đáng sợ. Doãn Nhược Liên trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Lúc này, đúng lúc có một người đi qua. Mặc Tu Nhân nới lỏng cánh tay đang nắm lấy Doãn Nhược Liên. Lấy khăn tay trong túi áo lau tay một hồi rồi ném chiếc khăn tay vào thùng rác bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, Doãn Nhược Liên phát cáu, sắc mặt có chút xấu. Chỉ là tôi không hiểu. Xin hỏi Tổng Giám Đốc Mặc, tôi chỉ tùy tiện hỏi Bạch Cẩm Xương một câu thôi. Anh có cần phải chất vấn tôi vậy không? Chẳng lẽ, Tổng Giám Đốc Mặc chột dạ ư? Mặc Tu Nhân đột ngột quay người lại. Ánh mắt âm trầm nhìn Doãn Nhược Liên. Doãn Nhược Liên, cô đang tìm chết sao? Doãn Nhược Liên vẫn cứ cứng miệng, trong lòng tự cổ vũ mình. Mặc Tu Nhân đang dọa bản thân cô ta mà thôi. Cô ta cũng không làm gì động chạm đến Bạch Cẩm Xương. Mặc Tu Nhân còn có thể ăn thịt cô ta hay sao? Cô ta nghiến răng, chẳng lẽ không đúng ư? Nếu Tổng Giám Đốc Mặc không dùng Bạch Cẩm Xương làm thế thân, tại sao anh lại thấy lương tâm cắn rứt vì sợ cô ấy biết chuyện? Mặc Tu Nhân bất ngờ ra tay, một tay bóp cổ Doãn Nhược Liên và đẩy cô ta vào tường. Vẻ mặt u ám như sắp giết người, Doãn Nhược Liên đột nhiên không thở nổi. Cô ta dùng tay ấn vào tay Mặc Tu Nhân, cố gắng kéo anh ra. Mặc Tu nhận thấy sắc mặt cô ta tái đi, liền buông ra. Doãn Nhược Liên, đây là cảnh cáo cho cô, đừng có ăn không nói có vu oan tôi. Vẻ sợ hãi cuối cùng cũng lóe lên trong mắt Doãn Nhược Liên. Cô mím môi che cổ, ho khan hai tiếng, không dám nhìn mặt Mặc Tu Nhân. Mặc, Tổng Giám Đốc Mặc đại nhân đại lượng, thứ lỗi cho tôi, hôm nay nói linh tinh, coi như hôm nay tôi vừa phát điên và nói những điều vô nghĩa thôi. Sau này không bao giờ lặp lại nữa. Mặc Tu Nhân hừ lạnh, tốt nhất là nên như vậy. Chấm, khi Mặc Tu Nhân rời đi, Doãn Nhược Liên cúi đầu, Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi Mặc Tu Nhân không nói gì. Trong lòng cô ta cảm thấy có chút sợ hãi. Khi Mặc Tu Nhân đi rồi, cô ta thấp giọng lẩm bẩm một mình. Nếu đã không có gì cả, tại sao anh phải tức giận như vậy? Doãn Nhược Liên xoa cổ, cúi đầu, lẩm bẩm một mình rồi bước đi. Khi không có ai, Bạch Cẩm Xương từ một bên bước ra. Cô chỉ nghe Mặc Tu Nhân nói rằng tốt nhất là nên làm như vậy. Nhưng cô đã thấy Mặc Tu Nhân quay người bỏ đi. Nghĩ đến việc Doãn Nhược Liên đang tự nói chuyện, Bạch Cẩm Xương khẽ cau mày. Vừa rồi cô ấy đang nói gì với Mặc Tu Nhân? Tâm trạng của Mặc Tu Nhân hình như có chút không đúng. Bạch Cẩm Xương có chút khó hiểu. Nghĩ đến thái độ của Mặc Tu Nhân, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc. Cô bước lên, định đi đến thang máy thì ngay giây tiếp theo, cô nhận được tin nhắn Zalo từ Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân, chấm, em yêu à, anh đang đợi em ở tổ tiết mục tầng dưới. Đi ra ngoài liền có thể thấy anh rồi. Bạch Cẩm Xương không khỏi mỉm cười khi xem tin này. Ngay lập tức, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nụ cười trên mặt lại nhạt đi. Anh ấy đã xuống lầu sớm như vậy. Bạch Cẩm Xương cất điện thoại rồi bước ra ngoài. Cô không muốn dồn hết tâm sức để đoán xem Mặc Tu Nhân và Doãn Nhược Liên nói gì. Cô quyết định tin vào Mặc Tu Nhân. Nếu Mặc Tu Nhân thực sự có chuyện gì, cô ấy hy vọng rằng Mặc Tu Nhân sẽ nói với riêng cô ấy. Bạch Cẩm Xương nghĩ đến việc tiến về phía trước, nhưng kết quả là cô vừa đi qua một góc cua, nhưng đã bị một người đàn ông đẹp trai chặn đường. Người đàn ông mỉm cười nhìn Bạch Cẩm Xương. Cô Bạch, tôi có thể xin chút thời gian của cô được không? Người đàn ông trông rất trưởng thành. Bạch Cẩm Xương không thể đoán ra tuổi của anh ta. Nhưng, dựa trên cảm giác mà anh ta mang lại, anh ta chắc không còn trẻ nữa. Bạch Cẩm Xương nhìn đối phương, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Hơi nhíu mày, xin hỏi, chúng ta có quen nhau sao? Nghe được lời nói của Bạch Cẩm Xương, người đàn ông có chút kinh ngạc. Cô không nhận ra tôi ư? Bạch Cẩm Xương càng thêm bối rối. Tôi nên biết anh à? Người đàn ông cười khẽ. Xem ra vừa rồi cô không để ý đến tôi. Tôi là giám khảo chương trình của cô. Lúc trước tôi lên sóng trực tiếp, còn ngồi bên cạnh tổng giám đốc Mặc của các cô. Bạch Cẩm Xương có chút kinh ngạc. Nhưng mà, lập tức, cô nhớ ra lúc nãy ở trên sân khấu. Chỉ cần chú ý tới Mặc Tu Nhân, làm sao sẽ chú ý có người khác trong mắt. Cô có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm. Người đàn ông lắc đầu. Không sao, tôi không quan tâm. Để tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên Tổng Đình Nguyên. Bạch Cẩm Xương vừa nghe đến tên thì hơi mở miệng. À, cô chưa bao giờ nhìn thấy bản thân Tổng Đình Nguyên. Nhưng cô ấy đã xem vô số tác phẩm của Tổng Đình Nguyên. Trước khi Tổng Đình Nguyên trở thành người đứng đầu tập đoàn trang sức nhà họ Tống, ông ta đã là một nhà thiết kế trang sức đá quý rất quyền lực. Tuy nhiên, bản thân ông lại là người kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trong các dịp khác nhau. Biết người này là Tổng Đình Nguyên, Bạch Cẩm Xương đột nhiên nghĩ chắc Tổng Đình Nguyên bây giờ đã hơn 40 rồi. Còn có khuôn mặt trẻ trung tuấn tú như vậy. Cô không khỏi thở dài. Không ngờ ngài Tổng còn trẻ như vậy. Tống Đình Nguyên mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh. Quá khen rồi. Tôi đến đây để gặp cô Bạch. Tôi muốn hỏi có một số câu. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Ngài cứ hỏi đi. Cô cảm thấy có một sự thân thiết không thể giải thích được đối với Tống Đình Nguyên. Trước đây cô cũng hâm mộ Tống Đình Nguyên nên khiến cô cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Tống Đình Nguyên nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Bạch Cẩm Xương nói. Cô Bạch, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch Cẩm Xương hơi kinh ngạc. Tôi 20 tuổi, không biết ngài Tổng hỏi cái này để làm gì? Khi Tống Đình Nguyên nghe câu trả lời của Bạch Cẩm Xương, một tia thất vọng lóe lên trong mắt ông ta. Chấm, không có gì đâu, nhưng tôi nghĩ cô trông rất giống một người quen cũ của tôi. Vì vậy, Tôi không thể không đoán xem cô có phải là con của người đó không. Khi Bạch Cẩm Xương nghe được điều này, cô chợt nhận ra rằng bức thư mà mẹ cô đã gửi cho chính mình nói rằng cô không phải là con gái ruột của cô và Bạch Cao Minh. Bạch Cẩm Xương trong nội tâm khẽ nhúc nhích, không khỏi tò mò nói. Không biết ngài Tổng nói về người quen cũ là ai vậy? Tổng Đình Nguyên không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương còn nghiêm túc hơn ông ta khi được hỏi. Ông ta cười bất lực, là vợ của tôi, Cách Trương.